Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, Phi Tường Chi Dực tấn cấp. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa đối với Trương Sán Dương nói ra. Trương Sư Huynh, người trước mang người rời đi thung lũng. Trương Sán Dương tuy nhiên không hiểu Tô Nghĩa ý tứ, lại cũng không có hỏi nhiều. Mang người quay người hướng thung lũng đi ra ngoài. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, Tô Nghĩa nhìn sang không trung Liệt Thiên Ưng. Sau đó đi đến sau cùng một gốc hỏa lam quả cây phụ cận. Bắt đầu động thủ khai quật. Liệt Thiên Ưng quả nhiên gấp. To lớn hai cánh mãnh liệt vỗ vài cái. Bay thẳng đến Tô Nghĩa lao xuống. Hỏa lam quả cây chỉ còn lại có sau cùng một gốc. Cái này nếu là bị đào đi, nó còn thế nào tấn thăng đẳng cấp? Còn nữa, Trương Sán Dương đã rời khỏi nơi này. Nó cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác được. Tô Nghĩa khí tức tựa như chỉ có thối thể cảnh ngũ lục trọng dáng vẻ. Đối phó loại cấp bậc này nhân loại võ giả, một chảo con là có thể giải quyết. Kỳ thật, Liệt Thiên Ưng cũng không rõ ràng. Tô Nghĩa vì dẫn dụ nó xuống tới, cố ý ẩn giấu đi hơn phân nửa tu vi. Phần phật một chút, Liệt Thiên Ưng qua trong giây lát bay đến Tô Nghĩa hướng trên đỉnh đầu. Hai cái đen như mực móng vuốt giữa trời hướng về Tô Nghĩa đầu chộp tới. Tô Nghĩa nhìn như không có chút nào phòng bị. Kỳ thực sớm đã vận sức chờ phát động. Ngay tại hai cái móng vuốt chộp tới thời khắc, một tiếng hổ gầm thanh âm chấn động thương khung. Đã thấy Tô Nghĩa cọ một chút từ dưới đất luồn lên. Toàn thân kim quang đại rực rỡ, cầm trong tay một cái lôi quang thoáng động nắm đấm, giữa trời đập ra, oanh, quyền chảo kịch liệt đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng. Liệt Thiên Ưng như bị sét đánh, thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy lên, đúng là bị Tô Nghĩa một quyền nện bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Nghĩa trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, đụng vào Liệt Thiên Ưng, rút ra 100 thối thể thuộc tính. Ký chủ trái tim thối luyện thành công. Thối thể cảnh tấn thăng 15 trọng. Rút ra khả năng bay lượn. Phi tường chi dực tấn thăng trung cấp bay lượn thần thông. Tô Nghĩa thần sắc chấn động. 100 thối thể thuộc tính ngược lại là không tính là gì. Nhưng phi tường chi dực tăng lên cũng quá mấu chốt. Phi tường chi dực tại sơ cấp thời điểm, phi hành tốc độ cũng không nhanh. Cái này thật to hạn chế di động năng lực. Mà tấn thăng trung cấp, tốc độ kia tất nhiên tăng vọt, có lẽ cùng Liệt Thiên Ưng không kém cạnh đi. Một bên khác, Liệt Thiên Ưng bị cuồng bạo nhất kích, hai cái móng vuốt đều bị đập nứt xương. Trong nội tâm càng là dọa đến sợ vỡ mật, biết Tô Nghĩa là một cái so Trương Sán Dương còn muốn tồn tại cường đại về sau. Nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại, hai cánh không ngừng ịch, nỗ lực kéo lên độ cao, thoát đi Tô Nghĩa truy sát, chỉ bất quá. Tô Nghĩa đã sớm đánh lấy thu phục Liệt Thiên Ưng chủ ý. Làm thế nào có thể để nó đào tẩu? Hai đạo tia sáng màu đen theo Tô Nghĩa hai mắt bên trong bắn ra. Trong nháy mắt chui vào Liệt Thiên Ưng hai mắt bên trong. Nguyên bản còn hướng lên kéo lên Liệt Thiên Ưng. Đột ngột dừng lại giữa không trung. Tuy nhiên, nó là một cái tụ phách cảnh tam trọng dị thú. Nhưng bị tử vong ngưng thị loại này quỷ dị nhãn thuật công kích, như cũ lâm vào hoảng hốt bên trong. Tô Nghĩa nắm lấy cơ hội, thi triển phi tường chi dực. Lần này, trên lưng thế mà xuất hiện 4 mảnh vũ dực. Nhẹ nhàng một cái, giống như một đạo sét đánh đồng dạng bay đến Liệt Thiên Ưng phía trên. Tô Nghĩa bay lượn thần thông tấn cấp. Trương Sán Dương kinh ngạc vô cùng. Trước đó, hắn thấy rõ, Tô Nghĩa đang sử dụng phi tường chi dực thời điểm, trên lưng rõ ràng chỉ có 2 mảnh vũ dực, nhưng lần này, đúng là dài ra 4 mảnh, mà lại tốc độ so trước đó không biết mau ra gấp bao nhiêu lần. Mang đến cho hắn một cảm giác, so Liệt Thiên Ưng nhanh hơn ra một tia. Cũng tại lúc này, Liệt Thiên Ưng theo tử vong ngưng thị huyễn cảnh bên trong tránh thoát đi ra. Chỉ bất quá, tại phát hiện Tô Nghĩa bay ở trên đỉnh đầu nó lúc, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Hiện tại nhân loại đều có thể bay.